Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 122 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio và cũng như là kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những video mới nhất của Phi Tùng. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này thì không khí xung quanh quảng trường như đông cứng lại. Nhưng ánh mắt đủ mọi cảm xúc đều nhìn Lâm Động. Có sự ham muốn, cũng có sự e dè. Lâm Động lại có thể khiến cả ba đại bá chủ cùng ra tay sao? Một số người nhìn về phía ba kẻ Điền Trấn. Tuy là không rõ thực lực của Lâm Lang Thiên, nhưng mà Bạo Lang Điền Trấn, Phá Sơn Thủ Tưởng Sơn và Thú Quyền Mục Thú thì ai cũng là nhân vật nổi danh tại địa vực Tây Bắc này. Người ở đây có lẽ đã biết Lâm Động từng đấu với cả Điền Trấn tại Đan Trận, nhưng mà hiện giờ lại có đến ba cường giả cao cấp đó. Đối mặt với cả trận hình này, trong địa vực Tây Bắc có lẽ chẳng ai không phải run rẩy. Bọn người Liễu Bạch và Diêm Sâm cũng nhìn cảnh tượng với ánh mắt kỳ lạ. Tuy là bọn chúng không có ý định mượn gió bẻ măng, nhưng mà cũng không có ý định ra tay tương trợ. Hiển nhiên là bọn chúng cũng tò mò về Lâm Động. Trước trận hình hùng hậu như thế này thì rốt cuộc hắn có thể kháng cự được đến mức nào? Lâm Lang Thiên nhìn cảnh tượng đó, gương mặt hiện lên một nụ cười nham hiểm. Tuy cuối cùng là Liễu Bạch và Diêm Sâm không ra tay, nhưng mà trận thế này cũng đủ để giải quyết Lâm Động rồi. Lâm Động, ngươi có đến hai viễn cổ bí thược, chỉ cần giao ra một cái, ta sẽ không làm khó ngươi nữa. Kẻ mặc áo thú bào có ánh mắt sắc lạnh như dã thú nhìn Lâm Động và nói. Lâm Động dừng lại nhìn hắn một chút. Có được khí thế này thì ở địa vực Tây Bắc, trừ Thú Quyền Mục Thú, một trong tứ đại bá chủ ra thì có lẽ là không còn ai nữa. Sự việc đến nước này thì có phần vượt ngoài dự liệu của Lâm Động. Trước đó hắn không thể ngờ viễn cổ bí thược, ngoài việc mở được viễn cổ bí tàng ra, còn có thể mở cả truyền thừa của tứ đại huyền tông nữa. Tất cả cả bốn có bốn chiếc viễn cổ bí thược, mà riêng hắn thì có hai cái. Nhìn từ một góc độ nào đó thì hắn bị số lượng cường giả vây lấy cũng chẳng phải là chuyện gì kỳ lạ. Dù gì thì ai cũng có muốn muốn có tất cả bốn chiếc viễn cổ bí thược, mà riêng hắn đã có được hai cái. Nhìn từ một góc độ nào đó thì hắn bị số lượng cường giả vây lấy thì cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ. Dù gì ai cũng có được muốn có được truyền thừa. Mà trong số những người có được viễn cổ bí thược, Liễu Bạch và Diêm Sâm đều là nhân vật khó đối phó. Bọn người mục thú đương nhiên sẽ chọn đối tượng yếu hơn để đối phó. Mà trong mắt bọn chúng thì Lâm Động kém xa bọn người Liễu Bạch. Hai chiếc viễn cổ bí thược sao? Lâm Động nhìn hai cánh cổng sắt đóng chặt kia, nheo mắt lại. Tình hình lúc này, dù giao ra một chiếc viễn cổ bí thược thật, thì cùng lắm cũng chỉ khiến cho một người trong số bọn chúng bỏ đi ý định động thủ. Còn những kẻ khác thì chắc chắn sẽ không cam tâm mà ra tay cướp đoạt chiếc còn lại của Lâm Động. Lâm Động lúc này có hai sự lựa chọn. Một là chủ động nộp một chiếc để một trong bốn kẻ Điền Trấn phải rút lui, rồi hắn đấu với cả ba kẻ còn lại. Hai là không nộp cái nào hết, rồi đấu với cả bốn người bọn chúng. Hai kết quả này dường như chẳng có gì khác biệt trong mắt của Lâm Động. Hắn hơi nắm tay lại rồi ngẩng lên cười mà nói. Bọn chúng ta đây có vừa hai người, có thể dùng được cả hai chiếc viễn cổ bí thược này. Lời của Lâm Động vừa ra thì lập tức gây lên hoàn loạt tiếng xôn xao. Một số người không khỏi chấn động. Ý định của Lâm Động chính là quyết đấu với cả bốn người Điền Trấn. Tên này là loại không biết trời cao đất dày hay thật sự có bản lĩnh kinh người đây. Ánh mắt của mộc thú nhìn Lâm Động cũng tối lại, gương mặt dữ dằn. Đúng là không biết tốt xấu. Mộc thú, ngươi hà tất phải phí lời với hắn làm gì? tiểu tử này không phải loại ngông cuồng bình thường đâu. Hắn tự cho mình có bản lĩnh, vậy là dám ngồi trên đầu bọn chúng ta đó. Loại người này không dạy cho bài học, chỉ e là người khác sẽ cười vào mặt bọn chúng ta đó. Điền Chấn cười nham hiểm, nói. Lâm Động lạnh lùng nhìn Điền Chấn, búng tay một cái. Một chiếc viễn cổ bí thược bay về phía của Tiểu Viêm. Cầm lấy, lát nữa có cơ hội thì mở cổng vào trong lấy truyền thừa. Bảo bối như vậy đương nhiên phải cho huynh đệ trong nhà rồi. Bọn người bọn chúng muốn hưởng sao? Đừng mơ. Nghe Lâm Động nói vậy, Tiểu Viêm hơi khựng lại rồi gật đầu, cất viễn cổ bí thược đi. Tay kia cầm chiếc khôn, ánh mắt lóe lên hàn quang. Lâm Động vặn vặn cổ rồi thở ra một hơi. Hắn biết là trận chiến sắp tới sẽ là trận ác liệt nhất kể từ khi vào chiến trường viễn cổ của mình rồi. Ba vị này, nếu hắn đã không biết điều như vậy thì động thủ thôi. Còn chuyện viễn cổ bí thược thuộc về ai thì đợi sau khi mà đoạt được rồi phân chia, như vậy được chứ? Lâm Lang Thiên cười nhạt mà nói. Lâm Động à, Lâm Động, lòng tham cũng phải có giới hạn thôi, nếu không sẽ mất cả chỉ lẫn trải đó. Nam tử đeo rìu sau lưng Lâm Động với ánh mắt lạnh băng trầm giọng mà nói. Xin lỗi, thứ này ta dùng tính mạng để đổi lấy, vì vậy muốn lấy của ta không dễ như vậy đâu. Lâm Động bình tĩnh trả lời, không hề có ý định rút lui trước trận chiến đầy ngang ngược kia. Để có được viễn cổ bí thược này, hắn đã phải bỏ ra không ít công sức. Những kẻ kia muốn dùng sức để hiếp người, đương nhiên hắn không thể nào chấp nhận. Nếu vậy thì đành phải hạ gục ngươi rồi. Nam tử đeo rìu chậm chậm cầm cây rìu lên. Cây rìu rung lên, một đạo kình phong đầy bá đạo gây nên một vết nứt sâu ở trên mặt đất. Vào khoảnh khắc thứ khí tức bá đạo đó bùng phát, thì trong người của Tưởng Sơn, Điền Chấn và Mục Thú cộng với cả Lâm Lang Thiên cũng bước ra. Ba luồng khí tức hùng hồn lan tỏa tạo ra thứ áp lực bài sơn đảo hải ập về phía Lâm Động. Ba kẻ Điền Chấn, Mục Thú và Tưởng Sơn đều là những cường giả có thể xung kích niết bàn kiếp lần thứ ba trong phạm vi địa vực Tây Bắc thuộc tầng cao nhất rồi. Còn Lâm Lang Thiên cũng khá là hung hãn. Tuy chỉ là nhất nguyên niết bàn nhưng mà cũng có khả năng chống lại cường giả nhị nguyên niết bàn. Nay cả bốn người bọn chúng cùng ra tay, uy lực đó khiến không ít người phải tái mặt, vội vàng lùi ra xa. Lúc này áp lực nặng nề bao trùm cả quảng trường. Dưới sức ép đó, sắc mặt Lâm Động cũng trở nên nặng nề. Tiểu Viêm ở đằng sau thì cầm thiết côn. Từ cổ họng truyền ra tiếng gầm rú, vô số đạo hắc quang không ngừng tỏa ra từ cơ thể, và cuối cùng là ngưng tụ lại bên ngoài, hình thành một con yêu hổ khổng lồ. Con yêu hổ ấy thì không ngừng gầm rú, sát khí hung bạo tràn ngập khắp mọi nơi. Giết! Một âm thanh hung bạo trầm đục phát ra từ cổ họng của Tiểu Viêm. Nhưng mà khi Tiểu Viêm định xông lên thì Lâm Động lại đưa tay ra ngăn cản lại. Tay của Lâm Động vừa đưa ra thì sự hung bạo trong mắt Tiểu Viêm lập tức giảm xuống. Tuy là không biết vì sao Lâm Động lại ngăn cản, nhưng mà Tiểu Viêm cũng dừng lại. Ta đã nói rồi, viễn cổ bí thược là thứ ta phải liều chết mới có được. Các ngươi muốn ta chủ động giao nộp không phải dễ đâu. Lâm Động hơi nhìn xuống, giọng trầm, mơ hồ có hàn ý lạnh thấu xương lan tỏa. Giờ ngươi cũng có tư cách để nói sao? Điền Chấn cười lạnh. Ba người trong tứ đại bá chủ địa vực Tây Bắc cùng ra tay, khi đó tiêu diệt Lâm Động dễ như trở bàn tay. Vậy mà hắn lại nói ra những lời như thế, rõ ràng là nực cười. Phía sau Điền Chấn, Tưởng Sơn và Mục Thú cũng hừ lạnh một tiếng. Nguyên lực ngày càng một mạnh mẽ, dường như là bọn chúng muốn dựa vào sự dung hợp của khí tức để mà chấn áp Lâm Động. Lâm Lang Thiên thì khoanh tay trước ngực, nhìn Lâm Động với vẻ chế giễu. Hắn muốn xem trước cục diện như thế này thì Lâm Động có thể làm được cái gì. Trên quảng trường thì bất kể bọn người Liễu Bạch thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Động. Hiển nhiên là bọn họ cũng muốn biết rằng Lâm Động rốt cuộc sẽ ứng phó như thế nào. Trước bao ánh mắt chăm chú đó thì Lâm Động nắm tay vào, cây Thiên Lân cổ kích xuất hiện trong tay. Cùng với lúc đó thì trên tay kia, cây Thiên Ngạc cốt thương cũng hiện ra, cắm thẳng xuống mặt đất phía trước. Ánh mắt của Lâm Động sắc lạnh, tay vỗ mạnh lên thân của Thiên Lân cổ kích. Một đạo huyết dịch màu vàng kim bỗng nhiên bắn ra, và ngay sau đó thì cây cổ kích lập tức tối sầm lại, tựa như mất đi linh tính vậy. Lấy ra huyết dịch ẩn chứa trong thiên lân cổ kích, Lâm Động lật tay, một vầng huyết cầu màu đen hiện ra, chính là huyết mạch của viễn cổ ma long khuyển mà Lâm Động đã có được từ di tích Bát Cực Tông. Rõ ràng là Lâm Động đang chuẩn bị dùng hai loại huyết mạch viễn cổ này để mà gọi ra linh hồn của viễn cổ thiên ngạc ở bên trong thiên ngạc cốt thương. Đối mặt với cả bốn đối thủ khó khăn này, Lâm Động cũng phải dùng đến tuyệt chiêu của mình rồi. Và lúc này hai đạo huyết mạch lưu động ở trong bàn tay của Lâm Động, từ trên đó không ngừng lan tỏa ra những luồng sức mạnh cuồng bạo. Tế linh! Ánh mắt lạnh như băng, Lâm Động bỗng hét lên. Hai đạo huyết mạch viễn cổ bắn lên trên thân của thiên ngạc cốt thương. Sau khi mà hai đạo huyết mạch đó chui vào trong cây thiên ngạc cốt thương, thì sức mạnh cuồng bạo cũng nhanh chóng chảy vào. Thân cây thương đang tái nhợt, bỗng hiện lên những đường vân đỏ tựa như là mạch máu. Đột nhiên vào lúc ấy, cây thiên ngạc cốt thương chợt phát ra những tiếng u u, và đường vân đỏ ngày một rõ ràng, nhìn giống như là có một thứ gì đó đáng sợ muốn phá thương bay ra vậy. Hành động đột ngột này của Lâm Động thì rõ ràng đã vượt khỏi dự liệu của tất cả. Ngay cả bọn người Liễu Bạch Diêm Sâm cũng phải kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Trong lòng bọn họ thì cũng rất muốn biết Lâm Động định làm cái gì. Tiền tiểu tử này quá cổ quái, đừng để hắn có thời gian, chúng ta động thủ đi. Điền Trấn không biết Lâm Động đang định làm gì, nhưng hắn cảm thấy có nguy hiểm, liền hét lên, bay ra trước tiên, tung một quyền về phía của Lâm Động. Keng! Kình phong quần bạo khi mà cách Lâm Động khoảng một trượng thì một thân hình to lớn xuất hiện. Thiết côn màu đen cùng với cả áp lực hung hãn đã đánh tan đạo kình phong của Điền Trấn. Ba vị, hắn không dễ đối phó đâu. Nếu còn chần chừ thì e rằng bọn chúng ta sẽ phải hối hận đó. Thấy Tiểu Viêm đầy hung hãn xuất hiện, ánh mắt của Điền Trấn lạnh lẽo hét lên. Nếu thật sự có hứng thú với cả truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông, thì đúng là phải dọn dẹp Lâm Động trước. Lâm Lăng Thiên nhìn hai người mục thú cười nhạt. Trong bốn kẻ này có thể nói hắn là kẻ hiểu Lâm Động nhất. Chỉ trong vòng mấy năm qua, một kẻ xuất thân từ phân gia nhỏ bé đã từng bước đuổi kịp và vượt qua hắn. Nhân vật như vậy dù Lâm Lăng Thiên có tỏ ra coi thường thì hắn cũng không thể không thừa nhận đối thủ này là vô cùng khó đối phó. Mộc Thú và Tưởng Sơn nhìn Lâm Lăng Thiên lạnh lùng. Tuy nói bốn người bọn chúng đang hợp tác, nhưng mà sự hợp tác ấy thì vô cùng yếu ớt. Bọn chúng đều hiểu rằng một khi mà giải quyết được Lâm Động, đối tượng tiếp theo mà mình cần phải đối phó chỉ chính là ba người còn lại trong bọn chúng. Đương nhiên là nhiệm vụ cấp bách hiện nay thì đúng là phải giải quyết Lâm Động. Như vậy thì ba thân ảnh gần như đồng thời bay tới, nguyên lực cuồng bạo quần quận trong không gian. Phá Sơn Mâu Nhẫn, Cuồng Sư Quyền, Bát Hoàng Đế Thủ. Rõ ràng cả ba đều không có ý định để cuộc chiến kéo dài, vừa ra tay là dùng vũ khí tuyệt đỉnh. Lập tức thì ba đạo vũ khí hung hãn dị thường gào thét bay ra, lao thẳng tới Tiểu Viêm đang đứng trước Lâm Động. Thiên Ma Thần Biến, Hổ Tiếu Biến. Wow! Đối mặt với cả công kích mạnh mẽ của ba kẻ đó, ánh mắt của Tiểu Viêm cũng trở nên nặng nề. Thân hình to lớn hơi rung lên, năng lượng dồi dào màu đen trào dâng như thủy triều, rồi hình thành nên một con yêu hổ hắc quang khổng lồ bên ngoài cơ thể của Tiểu Viêm. Con yêu hổ hắc quang gầm lên một tiếng, Tiểu Viêm bước chân tới tung ra một quyền. Luồng khí hung bạo ngưng tụ trên cơ thể cùng với cả con yêu hổ hắc quang lao về phía trước. Âm âm âm. Trước bao ánh mắt đang nhìn, yêu hổ hắc quang với tư thái hung hãn lao thẳng về ba luồng công kích mạnh mẽ kia. Những đường vân năng lượng tỏa ra từ nơi tiếp xúc, thân thể của Tiểu Viêm cũng rung lên dữ dội. Kình phong lan tới cơ thể hắn, phát ra vô số những tiếng nổ trầm. Nhưng mà cũng may là thân thể hắn vốn cứng cáp, lực phòng ngự rất lớn, vì thế kình phong cuồng bạo đã bị chặn lại hết. Tuy nhiên dù đã miễn cưỡng chặn lại được, nhưng hắn vẫn bị thối lui vài bước, mặt đất để lại những vết sâu hắm, khí huyết trong người thì cũng sục sôi kịch liệt. Tiểu Viêm có huyết mạch của thiên ma yêu hồ, nhưng dù sao thì vẫn có khoảng cách với cả ba người bọn Điền Trấn. Huống hồ bọn chúng lấy ba chọi một, đương nhiên là có phần gian nan. Để xem ngươi đỡ được mấy lần. Điền Trấn cười nham hiểm, không cho Tiểu Viêm chút thời gian nghỉ ngơi, thân hình liền bay tới. Rồi ba kẻ Lâm Lang Thiên cũng theo sát phía sau, vũ khí mạnh mẽ oanh kích Tiểu Viêm như là vũ bão. Cổ họng của Tiểu Viêm phát ra tiếng gầm trầm đục, ánh hắc quang như ngưng tụ lại thành một tấm dẫn quang giáp, thiết côn múa ra vô số côn ảnh. Đối mặt với cả thế công của bốn kẻ Điền Trấn thì hắn không hề có ý định thối lui. Hắn biết là Lâm Động cần thời gian để mà triệu hồi ra linh hồn của Viễn Cổ Thiên Ngạc. Dầm dầm dầm, công kích cuồng bạo được triển khai. Tiểu Viêm phải chịu vô số đòn công kích, trên người thậm chí cũng đã xuất hiện vết máu. Dù chống cự có phần miễn cưỡng, nhưng mà ánh mắt của Tiểu Viêm thì càng ngày càng đỏ ngầu, có cảm giác như là một đầu dã thú đang nổi lên vậy. Nguyên lực trên ngực của Tiểu Viêm bỗng bùng nổ, xung kích đáng sợ khiến cả thân hình đồ sộ của Tiểu Viêm cũng phải loạng choạng, nơi khóe miệng có vết máu tươi chảy ra. Bàn tay to lớn của Tiểu Viêm quẹt đi vệt máu chảy ra nơi khóe miệng. Nhìn bốn kẻ Lâm Lang Thiên nở ra nụ cười, nụ cười đó khiến người ta phải lạnh xương sống. Nhưng mà khi Tiểu Viêm chuẩn bị xông tới thì một bàn tay từ phía sau khẽ vỗ vai hắn, giọng của Lâm Động vang lên: "Để đó cho ta đi." Tiểu Viêm khựng người lại, rồi ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng. Hắn quay lại, vừa hay nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Lâm Động. Lúc này cây Thiên Ngạc cốt thương đã đỏ rực, một chùm sáng màu đỏ như huyết dịch đang lan tỏa ra từ cây thương. "Lâm Động, lúc này mà ngươi vẫn còn ngoan cố sao? Ngoan ngoãn giao Viễn Cổ bí thược ra đây, có lẽ ta sẽ tha mạng cho ngươi." Điền Trấn nhìn cây Thiên Ngạc cốt thương cười lạnh mà nói: "Sao, các ngươi đánh sướng tay rồi có phải không?" Lâm Động nhìn những vết thương trên người của Tiểu Viêm, miệng nở ra nụ cười. Nụ cười đó lạnh lẽo và mang sát ý vô cùng vô tận. "Giờ thì đến lượt ta nhé." Lâm Động chậm chậm nắm lấy cây Thiên Ngạc cốt thương đỏ rực, rồi đập mạnh xuống mặt đất. Dầm! Một vòng tròn sức mạnh cùng với cả những tiếng gầm gừ đầy cuồng bạo lan tỏa ra. "Cái gì? Thứ sức mạnh này?" Sắc mặt của Liễu Bạch và Diêm Sâm cũng biến đổi, rồi nhìn cây Thiên Ngạc cốt thương trong tay của Lâm Động với ánh mắt trầm trọng. "Chúng ta giết hắn đi." Lúc này bốn kẻ Điền Trấn cũng biến sắc, sự bất an ngày một lan rộng, rồi không hẹn mà cùng hét lên. Cả bốn lao tới như là tia chớp, công kích cuồng bạo ập về phía của Lâm Động. "Viễn Cổ Thiên Ngạc, xuất hiện đi." Lâm Động nhìn bốn thân ảnh kia với ánh mặt thản nhiên, ánh mắt dần dần chuyển sang cây Thiên Ngạc cốt thương rồi hét lớn: Âm. Một cột quang trụ khổng lồ bỗng nhiên bắn ra từ trên Thiên Ngạc cốt thương, chớp mắt đã lan tỏa toàn bộ bầu trời trên cả quảng trường. Tất cả ánh mắt lập tức nhìn lên bầu trời đỏ rực. Wow. Huyết quang nhanh chóng ngưng tụ, một đạo thân ảnh khổng lồ dần dần xuất hiện trong vòng huyết quang. Tiếng gầm rú vang vọng, lan tỏa một thứ sức mạnh đáng sợ. Lúc ấy thì bốn kẻ Lâm Lang Thiên đang lao tới bỗng như bị đóng băng, ánh mắt không tin nổi nhìn bầu trời. Sức mạnh đó tuyệt đối đủ để sánh với cả cường giả Tam Nguyên Niết Bàn. Hắn... Liễu Bạch và Diêm Sâm cũng thở hắt ra. Ngay cả đến bọn chúng cũng cảm thấy một sự nguy hiểm chí mạng từ trên thân hình to lớn kia. Không ai có thể ngờ rằng trong tay Lâm Động lại có được thứ vũ khí lớn mạnh như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Diệp Tâm Audio. Hãy đăng ký kênh để mà được cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng. Vào lúc này, tiếng gầm trầm đục mà cổ xưa vang ra từ trong huyết quang đang lan tràn khắp nơi. Rồi thân ảnh to lớn đó dường như động đậy, huyết quang nhàn nhạt dần, và cuối cùng là thứ to lớn đó dần dần hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Khi mà thân hình đó đã hiện ra rõ ràng, cả quảng trường đều phát ra những tiếng hít vào một hơi lãnh khí. Đó là một con cự ngạc huyết sắc khổng lồ to đến cả trăm trượng. toàn thân một màu đỏ tươi. Trên thân thể của nó là nhiều tầng huyết giáp, bề mặt da rẻ sần sùi, thậm chí có gai nhọn nhô ra, nhìn giống như là cỗ máy tàn sát được trang bị vũ trang vậy. Trên cái đầu đỏ chói là một cái sừng đen xì. Trên đó dường như là có một đạo huyết quang đang di chuyển, lan tỏa ra một thứ sức mạnh đáng sợ. Còn cự ngạc viễn cổ như là bước ra từ thời hồng hoang này, xuất hiện trong ánh huyết quang. Từ trên cao nhìn xuống thì trong khoang mắt tràn ngập những tia hung tàn, ác sát. Đây chính là linh hồn của viễn cổ thiên ngạc. Lâm Động đã dùng sức mạnh của hai đạo huyết mạch viễn cổ cuối cùng, cũng triệu hồi được nó ra từ trong thiên ngạc cốt thương. Đây là thứ gì nhỉ? Bốn kẻ điền trấn lúc này thân hình như là đông cứng, ánh mắt đầy sự kinh hãi nhìn cảnh tượng đó. Thân hình to lớn xuất hiện trước ánh huyết quang đã khiến huyết dịch của bọn chúng như là đông đặc lại. Sắc mặt bọn chúng có phần tái nhợt. Bọn chúng có thể cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ nguy hiểm từ trên huyết ảnh khổng lồ đó. Sức mạnh ấy thì ngang ngược hơn là bọn chúng không biết bao nhiêu lần. Làm sao có thể? Lâm Lăng Thiên hít một hơi, cố gắng kìm nén lại nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, sắc mặt tối sầm lại. Lâm Động gần như đã phá hỏng hết mọi kế hoạch của hắn. Tuy vẫn chưa giao đấu với thứ to lớn kia, nhưng mà chỉ từ áp lực thôi, chỉ e rằng cả bốn người bọn hắn liên thủ cũng khó lòng mà đánh bại được nó. Vốn dĩ hắn nghĩ lần này dựa vào sức mạnh của bốn người sẽ triệt để giải quyết được Lâm Động trong viễn cổ bí tàng. Nhưng mà biến cố bất ngờ này rõ ràng đã khiến cho mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Bọn người điền trấn, mạc thú đều nuốt nước bọt, nhìn thân hình to lớn trong huyết quang kia, bọn chúng cũng cảm thấy da đầu tê dại đi. Đến giờ thì bọn chúng mới hiểu tại sao Lâm Động không hề sợ hãi trước sự liên thủ của bốn người bọn chúng. Thì ra hắn có thứ đáng sợ như thế này. Đây là viễn cổ thiên ngạc sao? Liễu Mạch và Diêm Sâm cùng nhìn chăm chú về thân ảnh khổng lồ kia. Dường như nhãn lực của hai kẻ này không tệ, nhìn một lúc thì cuối cùng lẩm bẩm mà nói: sao Lâm Động có thể triệu hồi được viễn cổ thiên ngạc? Nghe nói thứ yêu thú hung hãn này là tồn tại vô cùng ngang ngược từ thời viễn cổ mà. Một cường giả đứng sau lưng của Liễu Bạch kinh hãi mà nói, ngữ khí thì vẫn đầy kinh ngạc: đây không phải là viễn cổ thiên ngạc thật sự, mà là linh hồn thiên ngạc còn lưu lại thôi. Liễu Bạch lắc đầu mà nói: nếu là thiên ngạc thật sự thì hắn cũng chẳng cần tham gia bách triều đại chiến làm gì. Thứ này một khi được gọi ra, còn kẻ nào dám đấu với hắn nữa. Dù là vương triều siêu cấp thì cũng phải sợ xanh mặt thôi. Nhưng mà dù là linh hồn thì cũng là thứ lợi hại, không biết rốt cuộc hắn có từ đâu nhỉ? Một Hồng Lăng hơi mím môi, tuy vẻ mặt không hoảng hốt như là những người khác, nhưng mà nhìn nhịp thở cũng đủ biết sự chấn động trong lòng của nàng. À thì ta đã nói Lâm Động này không đơn giản mà. Bốn kẻ bọn điền trấn từng dùng số lượng là chế phục được hắn, nhưng mà không ngờ hắn lại quá khó nhằn, và cuối cùng là tự hại mình thôi. Liễu Bạch cười nhạt mà nói. Mục Hồng Lăng khẽ gật đầu, đôi mắt như hoa đào chăm chú nhìn thanh niên cầm trường thương huyết sắc ở trong ánh tịch dương kia. Con người này tuy chỉ đến từ vương triều hạ cấp, nhưng mà những việc hắn làm ra thì ngay cả cường giả của một số vương triều cao cấp cũng không thể làm được. Nào, các ngươi ngạc nhiên đủ rồi thì nếm thử nó đi. Lâm Động bỗng khẽ vặn tay, ánh mắt chế giễu nhìn bốn kẻ Lâm Lăng Thiên sắc mặt đang tái nhợt đằng kia. Hắn cũng không nói nhiều nữa, linh hồn thiên ngạc ở giữa huyết quang giơ ra một bàn chân vuốt sắc đầy vảy lân màu đỏ lao về phía bốn kẻ điện chấn. Móng vuốt huyết sắc biến thành huyết quang xé tan không gian lao tới, nhưng nơi nó đi qua đều để lại những vệt hằn đỏ. Tốc độ của linh hồn thiên ngạc khó lòng tưởng tượng nổi, ngay cả bọn người điền trấn cũng chỉ thấy một vệt sáng lóe lên, rồi cảm giác nguy hiểm đột ngột tăng mạnh, toàn thân nổi lên gai ốc. Nguyên lực hùng hồn dường như ngay tức khắc bùng phát trong cơ thể bốn kẻ điền trấn. Trước cảm giác nguy hiểm đó thì bọn chúng không dám chậm trễ. Thân hình cả bốn người đều có ánh kim quang tràn ra. Điền trấn, mục thú, tưởng sơn đều thúc động kim thân cháo đến cực hạn. Cả ba đều được bao bọc trong ánh kim quang vô cùng kiên cố. Lâm Lăng Thiên thì giờ chỉ là nhất nguyên niết bàn, vẫn chưa ngưng tụ được sức mạnh Niết Bàn Kim Thân thành Kim Thân Cháo, nhưng toàn thân hắn thì cũng chói sáng ánh kim quang, không biết là thủ đoạn gì. Khi mà cả bốn đang cố gắng phòng ngự thì móng vuốt của linh hồn Thiên Ngạc đã ập tới, rồi trước bao ánh mắt chăm chú đập thẳng xuống ánh kim quang kia. Keng! Âm thanh giòn tan vang vọng khắp cả quảng trường, và ngay sau đó là hàng loạt tiếng nổ khủng khiếp. Ánh sáng phát ra từ tứ phía, kim thân cháo có vẻ là mạnh mẽ. Dưới móng vuốt của Viễn Cổ Thiên Ngạc chỉ duy trì được chốc lát, rồi ngay sau đó nổ tan tành trước bao ánh mắt kinh hoàng. Uinh uinh uinh! Bốn đạo thân ảnh bắn ngược trở ra, tạo nên trên mặt đất bốn đường sâu hoắm, và cuối cùng dừng lại ở mé ngoài quảng trường. Phụt phụt phụt! Khi mà thân hình dừng lại rồi, kinh khí trong cơ thể bùng phát, cả bốn nhất thời hộc máu, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Trên quảng trường, nhìn thấy bộ dạng thảm bại của bọn Điện Chấn, tất cả đều trở nên im lặng. Một vài người cơ mặt giật giật. Dù khi linh hồn Thiên Ngạc xuất hiện thì bọn họ đã đoán được kết quả này, nhưng mà khi nó xảy ra thật thì bọn họ phát hiện mình cũng chẳng thể bình tĩnh như là tưởng tượng. Bởi vì đó đều là ba cường giả hàng đầu có tư cách xung kích Niết Bàn Kiếp lần thứ ba. Nhân vật như là Điện Chấn, nếu có đủ thời gian thì chưa biết chừng còn có thể có tư cách gia nhập Niết Bàn Bảng, trở thành cường giả ai cũng phải ngưỡng vọng. Nhưng mà lúc này cả ba liên thủ lại bị Lâm Động ép đến bước đường này. Ánh mắt của ba kẻ đường Điện Chấn đầy kinh hãi, ngẩng lên nhìn Lâm Động cách đó không xa. Sự sợ hãi thì hiện rõ ràng trong mắt. Ta sẽ không giết các người đâu. Cút ra khỏi đây. Lâm Động dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn ba kẻ Điện Chấn mà nói. Lâm Động, ta thuộc về vương triều Đại Càn. Ta không tin ngươi dám động đến ta. Sắc mặt Điện Chấn vừa xanh vừa trắng, quát. Vương triều Đại Càn sao? Đó là vương triều siêu cấp đó. Điện Chấn có quan hệ với cả bọn họ sao? Lời của Điện Chấn đã khiến cho mọi người xung quanh đều thốt lên vẻ kinh ngạc. Ta không muốn nói lần thứ hai đâu. Cút! Ánh mắt của Lâm Động sắc lạnh, linh hồn Thiên Ngạc cốt thương lại giơ móng vuốt đỏ rực, sát ý lập tức dâng trào. À, ngươi! Cảm nhận được sát ý từ Lâm Động, Điền Chấn tái mặt. Hắn biết nếu còn chống lại thì e rằng Lâm Động sẽ không nương tay mà sẽ hạ sát thủ. Lâm Động, hôm nay bọn ta sẽ nhận thua. Ân oán này bọn ta sẽ đòi lại sau. So với Điền Chấn thì Mục Thú và Tưởng Sơn biết điều hơn nhiều. Tình hình này nếu còn tiếp tục thì chắc chắn không thể đánh lại được Viễn Cổ Thiên Ngạc. Nếu thế thì chi bằng từ bỏ. Vì vậy hai người đứng dậy, để lại một câu rồi lập tức quay người đi khỏi quảng trường. Coi như ngươi giỏi đó, cứ đợi đấy. Thấy bọn người Mục Thú bỏ đi, sắc mặt của Điền Chấn tím tái lại, và cuối cùng là cắn răng không quan tâm ra khỏi quảng trường. Mọi người thấy cảnh một lời nói này khiến tam đại bá chủ phải bỏ đi, đều thầm tặc lưỡi, quả nhiên Lâm Động không dễ động vào. Lâm Động, ngươi cũng nhớ lấy, giữa bọn chúng ta vẫn còn chưa xong đâu. Lâm Lăng Thiên lúc này cũng mang theo sắc mặt khó coi đứng dậy. Ba kẻ Điền Chấn phải bỏ đi, hắn chỉ còn lại một mình, xem ra cũng phải rút lui thôi. Thế nhưng mà lúc hắn chuẩn bị đi thì Lâm Động cười lạnh lùng. Hắn ngẩng lên nhìn Lâm Lang Thiên, giọng nhẹ nhàng như đầy sát ý. Bọn họ có thể đi, nhưng ngươi thì không thể đâu. Khi mà giọng nói của Lâm Động vang lên trong quảng trường, Lâm Lang Thiên đang định lùi về phía sau bỗng nhiên dừng lại. Trên gương mặt tuấn giật quán vào lúc này cũng hiện lên vẻ âm u lạnh lẽo. So với ba người bọn Điền Chấn, kẻ Lâm Động thật sự coi là đại họa thì vẫn là Lâm Lang Thiên. Với gã đồng bạn cùng đến từ vương triều Đại Viêm này, hiển nhiên hắn hiểu rất là rõ. Trong cơ thể của Lâm Lang Thiên có một đạo nguyên thần thần bí. Nếu cứ để mặc hắn thì chắc chắn thành tựu quán cũng sẽ không thấp. Ân oán giữa hai bên thì như nước với lửa. Chỉ cần có cơ hội thì chắc chắn Lâm Lang Thiên sẽ không hề do dự mà mượn gió bẻ măng như hôm nay. Vì vậy kẻ địch như vậy chắc chắn phải diệt trừ, nếu không thì ngày sau sẽ càng khó xử lý hơn nữa. Tuy là Lâm Động cũng biết bọn Điền Chấn rất là phiền phức, Nhưng mà lúc này, dù hắn có linh hồn thiên ngạc thì cũng rất khó giết được cả bốn người. Huống hồ trong cơ thể Lâm Lang Thiên còn có sự trợ giúp của nguyên thần kia. Để đảm bảo phiền phức lớn nhất được trừ bỏ thì đành phải bỏ qua bọn người Điền Trấn. Lúc này bọn người Liễu Bạch và Diêm Sâm cũng rất là kinh ngạc. Nhìn có vẻ như là Lâm Động và Lâm Lang Thiên có ân oán rất là sâu sắc. Lâm Động, ngươi tưởng mình có thứ này là có thể làm gì ta được sao? Trước rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, ánh mắt của Lâm Lang Thiên cũng trở nên âm u, hắn cười lạnh mà nói. Lâm Động hơi cụp mắt xuống, không nhiều lời, tâm thần khẽ động. Linh hồn thiên ngạc lập tức gào thét, móng vuốt huyết sắc đem theo sức mạnh cuồng bạo lao về phía của Lâm Lang Thiên. Bát Hoang Đế Thủ. Thấy linh hồn thiên ngạc ra tay, vẻ mặt của Lâm Lang Thiên biến sắc, nhưng mà không dám chậm trễ. Nguyên lực nhanh chóng ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay nguyên lực đập lên móng vuốt của linh hồn thiên ngạc, nhưng mà chỉ duy trì được trong thoáng chốc rồi nhanh chóng nổ tung. Khí kình cuồng bạo đánh bật Lâm Lang Thiên ra mấy chục mét, nguyên khí trong cơ thể cuộn trào. Mộc sư, giúp ta một tay, hôm nay ta phải băm vòng hắn ra thành trăm ngàn mảnh. Lâm Lang Thiên bạo nộ, thầm hét lên trong đầu. Người không phải đối thủ quán đâu, hãy thoát thân càng sớm càng tốt, muốn báo thù sau này rồi nói. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên trong đầu, chính là nguyên thần thần bí kia. Nhưng mà lần trước đã chạy rồi, giờ sao còn có thể chạy tiếp được chứ? Nghe vậy trong đầu Lâm Lang Thiên gào thét. Hắn là con người cao tại thượng, nhưng suốt một năm nay Lâm Động đã vượt hắn hết lần này đến lần khác. Lần trước phải chạy thì đã khiến hắn vô cùng xấu mặt, lần này thực lực tăng cao, lẽ nào vẫn phải chạy? Lâm Động không đơn giản như ngươi tưởng đâu, dù ta ra tay thì cũng không thể giết được hắn. Nếu ngươi cố chấp thì hậu quả không lường được đâu. Nguyên thần kia vẫn lạnh lùng mà nói. Răng rắc. Cặp mắt của Lâm Lang Thiên đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt, phát ra những tiếng răng rắc. Và cuối cùng là hắn không cam tâm gật gật đầu. Nhưng oán hận với cả Lâm Động có lẽ đã đến mức không thể hình dung nổi rồi. Thấy Lâm Lang Thiên nhẫn nhịn, nguyên thần thần bí lúc này mới gật gù nói. Ta sẽ đảm bảo cho ngươi thoát an toàn. Tuy là Lâm Động khó nhằn, nhưng ta muốn bảo vệ ngươi rời khỏi đây thì hắn cũng không ngăn lại được đâu. Uinh. Vừa mới dứt lời, thân thể của Lâm Lang Thiên bỗng rung lên, ánh mắt toát lên ánh sáng quỷ dị. Một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ bùng phát ra từ trong cơ thể của hắn. Khí tức vừa bùng phát thì năng lượng cuồng bạo hình thành quanh năm đấm của hắn, rồi hung hăng oanh kích về phía móng vuốt linh hồn của thiên ngạc. Âm. Những đường vân gợn sóng của kình phong lan tỏa ra trong không trung. Nhưng mà lần này thì Lâm Lang Thiên không hề bị trọng thương. Hắn chỉ loạng choạng lùi mấy bước đã chặn được một chiêu của thiên ngạc. Cảnh tượng đó gây nên không ít tiếng xôn xao. Ngay cả Liễu Bạch và Diêm Sâm cũng vô cùng kinh ngạc. Thực lực của linh hồn thiên ngạc có thể sánh ngang với cả cường giả tam nguyên niết bàn. Ngay cả bọn chúng cũng phải dùng toàn lực mới chặn lại được. Không ngờ rằng Lâm Lang Thiên thực lực chỉ là nhất nguyên niết bàn mà làm được điều đó. Nghe nói Lâm Lang Thiên và Lâm Động đều là người của vương triều Đại Viêm, nhưng mà quan hệ như nước với lửa đó. Mục Hồng Lăng chăm chú nhìn hai người bên trên không trung, khẽ nói. Xem ra vương triều Đại Viêm cũng thật là vùng đất phong thủy nhỉ. Chỉ là một vương triều hạ cấp thôi, mà xuất hiện hai kẻ bất phàm như thế này, quả thật đáng ngạc nhiên. Liễu Bạch kinh ngạc mà nói. Mục Hồng Lăng khẽ gật đầu. Thực lực kinh người mà Lâm Động và Lâm Lang Thiên bỗng thể hiện này cũng xứng đáng là nhân tài ưu tú trong vương triều cao cấp rồi. Huống hồ là Lâm Động, người càng nổi bật hơn. Lâm Lang Thiên cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Có lẽ những người khác thì không biết lý do, nhưng mà Lâm Động thì quá rõ ràng. Chắc chắn là có quan hệ đến nguyên thần trong người của Lâm Lang Thiên. Nguyên lực hùng hồn bao phủ quanh người hắn, ánh sáng màu xám ngưng tụ trong mắt rất là lạnh lùng và quỷ dị. Lâm Động, để xem ngươi làm thế nào mà giết được ta. Lâm Lang Thiên nhếch mép cười lại. Nhờ vào sức mạnh của nguyên thần, gần như hắn tạm thời đạt được đến mức tam nguyên niết bàn. Linh hồn của thiên ngạc cũng khó mà giết được hắn. Lâm Động nheo mắt lại, không thể không thừa nhận rằng thực lực của Lâm Lang Thiên vào lúc này tăng lên quá nhiều. Lâm Động, cần ta ra tay không? Tiểu Điêu lên tiếng. Không cần đâu, ta vẫn ứng phó được. Lâm Động khẽ lắc đầu từ chối. Tiểu Điêu mới có sinh tử chuyển luân đan, chưa nên xuất hiện thì hơn. Giờ là thời điểm quan trọng, chỉ cần Tiểu Điêu hồi phục nhục thể, thực lực sẽ tăng mạnh, vượt trội hẳn hiện nay. Cũng vì thế mà Lâm Động không muốn Tiểu Điêu xảy ra bất cứ một việc gì ngoài ý muốn. Lâm Lang Thiên, dù ngươi có mượn sức mạnh của ai thì ngày hôm nay ngươi cũng không thoát được đâu. Sắc mặt của Lâm Động lạnh lùng, bàn tay bỗng đưa ra, linh hồn thiên ngạc cầm rú, trảo phong ập xuống Lâm Lang Thiên. Âm âm âm. Lâm Lang Thiên lập tức vận nguyên lực, nhờ có nguyên thần trợ giúp, hắn đã đỡ được hết công kích của linh hồn thiên ngạc. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Lang Thiên bỗng như có thần tiên trợ giúp vậy, sắc mặt đầy kinh ngạc. Lâm Lang Thiên trước đó thì không đỡ nổi một trảo của linh hồn thiên ngạc, vậy mà bây giờ sự thay đổi này quả thật quá là nhanh. Lâm Đạo, ta đã nói rồi, ngươi không giết được ta đâu. Có điều, Lâm Động ngươi cũng đừng đắc ý quá. Lần này coi như ngươi may mắn, lần sau gặp lại, ta sẽ không cho ngươi ngóc đầu dậy nổi đâu. Chờ đó. Lâm Lang Thiên ngửa mặt cười lớn rồi thối lui. Nhưng mà lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội ngóc đầu dậy nữa. Lâm Động chủ động lao tới chỗ của Lâm Lang Thiên. Muốn chết sao? Thấy Lâm Động xông tới, ánh mắt của Lâm Lang Thiên lạnh băng. Giờ thực lực quán có thể sánh với cả Tam Nguyên Niết Bàn, Lâm Động chắc chắn không phải đối thủ quán. Mau chạy đi, tên tiểu tử đó không đơn giản như người nghĩ đâu. Trong đầu của Lâm Lang Thiên, giọng nói của nguyên thần kia bỗng nhiên vang lên. Mộc Tử, người đánh giá cao hắn quá rồi đó. Với trạng thái hiện giờ của ta, hắn có thể làm gì được chứ? Hơn nữa chỉ cần giết hắn là linh hồn thiên ngạc cũng biến mất. Để lúc đó chưa biết chừng còn có cơ hội lấy được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông. Cơ hội ngàn năm có một như thế này, làm sao có thể bỏ qua? Lâm Lang Thiên lạnh lùng mà nói. Nghe Lâm Lang Thiên nói như vậy, dường như là nguyên thần kia cũng khựng lại. Nếu Lâm Động cứ trốn ở một bên điều khiển linh hồn thiên ngạc thì quả đúng là bọn chúng không thể làm gì. Nhưng mà hắn xông tới như thế này thì chưa biết ai sẽ chết trong tay ai. Xoẹt. Lúc này thì chớp mắt Lâm Động đã xuất hiện trước mặt của Lâm Lang Thiên. Thấy vậy thì nguyên lực của Lâm Lang Thiên quặn trào, tung ra một quyền. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện thôi. Nguyên lực cuồng bạo quần quận từ nắm đấm của Lâm Lang Thiên, thanh thế này khiến cho nhị nguyên Niết Bàn cũng phải sợ hãi. Thế nhưng mà đối mặt với cả công kích đó, Lâm Động chỉ cười chế giễu. Phụt một tiếng. Khi mà Lâm Lang Thiên thấy bất an, khi mà nhìn nụ cười của Lâm Động, thì hắn bỗng nhìn thấy một ngọn lửa quỷ dị màu đen chui ra từ bàn tay của Lâm Động. Vào khoảnh khắc nhìn thấy ngọn lửa đó, tay chân của Lâm Lang Thiên bỗng lạnh toát đi. Cái gì? Niết Bàn Ma Viêm kìa. Vào lúc này vô số những tiếng kêu kinh hãi gần như vang lên cùng một lúc. Bất luận là Liễu Bạch, Diêm Sâm hay là Lâm Lang Thiên, khi mà ngọn lửa màu đen đó vừa xuất hiện thì trên gương mặt kẻ nào cũng đầy vẻ hãi hùng. Bọn chúng đều không hề xa lạ với cả ngọn lửa này. Đây là thứ khủng bố chỉ xuất hiện ở Niết Bàn kiếp lần thứ 3 trở đi. Tuyệt đại đa số cường giả có tư cách xung kích Niết Bàn kiếp lần thứ 3 cuối cùng đều thiệt mạng trước thứ Niết Bàn Ma Viêm cuồng bạo mà quỷ dị này. Vì thế rất nhiều cường giả Niết Bàn đều sợ hãi nó. Cũng chính vì vậy khi mà nhìn thấy nó phiêu phù cùng xuất hiện trong tay của Lâm Động thì sự chấn động trong lòng bọn chúng không thể gì so sánh được. Trấn tĩnh như là Liễu Bạch mà lúc này ra đầu cũng phải cảm thấy tê dại. Trước đó thì Lâm Động triệu hồi ra linh hồn thiên ngạc đã làm hắn chưa cảm thấy chấn kinh đến mức này. Mục Hồng Lăng ở bên cạnh thì nụ cười trên gương mặt xinh đẹp cũng đã thu lại, trong ánh mắt đầy sự trầm trọng. Ngay cả nàng ta cũng không thể tin được. Cái thứ khiến cho vô số cường giả Niết Bàn cảnh có tư cách xung kích Niết Bàn kiếp lần thứ 3 phải sợ hãi kia lại xuất hiện ở trong tay của Lâm Động. Cả quảng trường im lặng như tờ. Những cường giả hiểu biết đều há hốc miệng nhìn ngọn lửa màu đen kịt trong tay Lâm Động. Sau khi mà tỉnh thần lại thì bọn họ gần như rút lui như là thỏ chạy trốn mạnh thú. Bộ dáng đó dường như là sợ ngọn lửa kia của Lâm Động sẽ lao tới chỗ mình vậy. Khi mà cả quảng trường đang hoảng loạn vì sự xuất hiện của Niết Bàn Ma Viêm, thì Lâm Lang Thiên cuối cùng cũng tỉnh thần lại. Đồng tử hắn co rụt lại nhìn Lâm Động đang cầm Niết Bàn Ma Viêm, sắc mặt tái nhợt đi. Lâm Lang Thiên, rút lui mau, giờ ngươi còn không thể chống lại được Niết Bàn Ma Viêm đâu, chạy đi. Giọng nói có phần kinh hãi của đạo nguyên thần trong cơ thể Lâm Lang Thiên vang lên. Trong giọng nói đó có phần hoảng loạn ít thấy. Những sự tồn tại như là nguyên thần hắn rất sợ Niết Bàn Ma Viêm này. Một khi mà bị xâm thực thì sẽ bị thiêu đốt chẳng còn gì. Phụt! Lâm Lang Thiên lúc này đã mất hoàn toàn ý chí chiến đấu. Trước sức mạnh của thứ lửa màu đen đó, hắn căn bản không có dũng khí ra tay. Hắn cũng hiểu rất rõ sự đáng sợ của Niết Bàn Ma Viêm. Tuy bây giờ hắn được sự trợ giúp của nguyên thần có thực lực cường giả Tam Nguyên Niết Bàn, nhưng hắn cũng biết rằng mình căn bản không thể chống lại được thứ sức mạnh tan chảy mọi thứ cực kỳ đáng sợ của Niết Bàn Ma Viêm. Vì vậy khi mà nguyên thần vừa dứt lời, hắn cũng nhanh chóng bay ngược ra sau, nhìn đúng là muốn tạm thời đánh nạn. Giờ muốn đi cũng đã muộn rồi đó. Đã thi triển cả Niết Bàn Ma Viêm thì đương nhiên là Lâm Động không thể để Lâm Lang Thiên chạy thoát được. Vì vậy khi mà Lâm Lang Thiên rút lui, hắn cười lạnh, tâm thần khẽ động. Linh hồn trên ngạc cúi cái đầu khổng lồ xuống. Trên cái sừng màu đen duy nhất thì huyết quang ngưng tụ và cuối cùng đem theo sức mạnh phá không đâm về phía của Lâm Lang Thiên đang cuống cuồng rút lui. Chùm ánh sáng huyết sắc có tốc độ cực nhanh đó, Lâm Lang Thiên vào lúc này cũng chỉ thấy trước mắt lóe lên một tia sáng, rồi toàn thân cảm nhận được một thứ cảm giác nguy hiểm cực hạn. Hắn không dám chậm trễ, nguyên lực hùng hồn trào dâng, hình thành bên ngoài cơ thể hắn là một tấm lá chắn nguyên lực khổng lồ. Uinh! Những đường gợn sóng năng lượng như là những đợt sóng chiều quần quận quấn ra bốn phía, thanh thế hoành tráng thế này khiến không ít người phải líu lưỡi. Rắc! Tấm lá chắn nguyên lực kia hiển nhiên có sức phòng ngự khá mạnh, dù đối mặt với cả công kích của linh hồn thiên ngạc thì vẫn giữ được. Có điều nó không kéo dài được quá lâu, trên bề mặt của nó thì đã xuất hiện vô số đường rạn nứt. Vết rạn này ngày một nhiều, nhưng mà chùm sáng huyết sắc kia cũng nhạt dần đi, hiển nhiên sức mạnh của nó cũng đã bị chế ngự đi khá nhiều. Sự chế ngự lẫn nhau đó diễn ra trong khoảng 10 giây và cuối cùng là cả hai đều nổ tung thành mây khói. Vào khoảnh khắc tấm lá chắn nguyên lực nổ tung thì thân hình của Lâm Lang Thiên gần như lập tức lùi nhanh về sau. Có điều dù tốc độ phản ứng của hắn khá nhanh, nhưng mà đã có một thân ảnh như quỷ mị bám sát ngay sau hắn. Hơn nữa trên bàn tay của thân ảnh đó còn cháy rực ngọn lửa màu đen, lan tỏa ra khí tức lạnh thấu xương như là lưỡi hái tử thần. Thân ảnh quỷ dị đó thì đương nhiên là Lâm Động vẫn đang chờ đợi cơ hội. Nhờ có linh hồn thiên ngạc, cuối cùng hắn đã tìm được cơ hội tốt nhất để mà ra tay. Hắn cong ngón tay búng ra, ngọn lửa màu đen vây quanh đầu ngón tay giống như lưỡi dao găm toát lên sự lạnh lẽo. Rồi nhanh như chớp nó lao thẳng tới trước trán của Lâm Lang Thiên. Tốc độ đó dù Lâm Lang Thiên có nhìn thấy rõ ràng thì cũng không thể tránh được nữa. Biến cố này khiến cho ánh mắt của Lâm Lang Thiên ánh lên sự sợ hãi. Nhưng rồi hắn nghiến răng, nắm chặt tay lại. Nguyên lực cuồng bạo ngưng tụ, nhắm thẳng ngực của Lâm Động mà tung quyền. Ý đồ là muốn Lâm Động rút về phòng thủ. Nắm đấm mang nguyên lực cuồng bạo ngày một đến gần với cả Lâm Động. Nhưng mà nằm ngoài dự tính của Lâm Lang Thiên, Lâm Động không hề có định phòng thủ. Tâm thần Lâm Động khẽ rung động, dưới lớp da chợt hiện lên những tia kim quang. Nắm đấm của Lâm Lang Thiên hung hăng đấm vào ngực của Lâm Động. Tiếng kim loại va chạm vào nhau, thân thể của Lâm Động cũng rung lên dữ dội, mặt đỏ bừng. Đấm trúng Lâm Động rồi nhưng mà Lâm Lang Thiên không hề có một chút mừng rỡ nào cả. Sự kinh hoàng ngược lại còn nhiều hơn, vì hắn nhìn thấy khóe miệng của Lâm Động lúc này đang dần nhếch lên. Lâm Động đã dùng sức của mình để mà chịu một quyền của Lâm Lang Thiên và vẫn muốn thi triển sát chiêu. Ngươi không nên lấy phân gia viêm thành ra uy hiếp ta, bởi vì như vậy chỉ có một kết cục là ngươi phải chết thôi. Nhìn gương mặt kinh hoàng của Lâm Lang Thiên gần ngay trước mắt, Lâm Động thốt ra những lời nhẹ nhàng mà lạnh lẽo. Lâm Động không hề sợ Lâm Lang Thiên sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó với cả mình. Nhưng hắn rất là bận tâm khi mà Lâm Lang Thiên dùng thủ đoạn gì đó với cả phụ thân và những người thân khác của hắn. Sự uy hiếp trước đây của Lâm Lang Thiên đã thật sự động đến điểm giới hạn cuối cùng không thể động tới trong lòng của Lâm Động. Lâm Động, nếu ngươi giết ta, tộc trưởng sẽ không tha cho phân ra Viêm Thành các ngươi đâu. Mùi vị chết chóc bao trùm lấy Lâm Lang Thiên. Lúc này hắn kinh hãi hét lên một tiếng. Ngươi chết rồi sẽ thành đồ bỏ đi, sẽ chẳng ai vì ngươi mà làm gì ta hết đâu. Lâm Động lạnh lùng không bận tâm đến sự uy hiếp yếu ớt của Lâm Lang Thiên. Chỉ cần hắn nổi bật trong Bách Triều đại chiến, đồng thời gia nhập tông phái siêu cấp, thì gia tộc Lâm Thị sẽ coi phân gia Viêm Thành như khách quý, chắc chắn sẽ không làm gì bọn họ cả. Kết thúc đi. Ngón tay được bao bọc bởi ngọn lửa màu đen cuối cùng đã đến trước mặt của Lâm Lang Thiên. Lâm Động cười lạnh, nhìn gương mặt của Lâm Lang Thiên đầy vẻ sợ hãi, không một chút do dự mà điểm xuống trán của hắn. Phụt. Gần như là cùng lúc với cả ngọn lửa chạm vào trán của Lâm Lang Thiên, thì nguyên lực toàn thân của hắn bùng nổ. Tiếng kêu thảm thiết như là dã thú bị thương vang ra từ trong cổ họng của hắn. Hai mắt một đen một xám của Lâm Lang Thiên lúc này bỗng biến thành một màu xám tro, chớp mắt biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Thấy vậy thì đồng tử trong mắt của Lâm Động cũng hơi co rụt lại. Hắn biết lúc này thần trí của Lâm Lang Thiên đã bị nguyên thần kia thay thế rồi. Kình phong mạnh mẽ đập mạnh lên cánh tay của Lâm Động, rồi Lâm Lang Thiên thối lui, máu chảy xuống từ trán, khiến hắn nhìn càng giống như là ác quỷ hơn. Gương mặt tràn ngập vẻ hung hăng, nhưng mà từ trong đôi mắt xám kia lúc này lại ánh lên niềm vui mừng quái dị. Lâm Lang Thiên rút lui rất nhanh, chỉ hai nhịp nhún, hắn đã tiến tới chỗ không gian vặn vẹo kia, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Động. Lâm Động nhìn thấy như vậy, cặp mắt trao lại. Hắn có thể cảm nhận được rằng, khi mà Niết Bàn Ma Viêm chạm vào trán của Lâm Lang Thiên, thì sức mạnh tan chảy đó đã xâm thực nghiêm trọng thần trí của Lâm Lang Thiên rồi. Đòn ấy đủ để lấy mạng của Lâm Lang Thiên. Ngọn lửa trên ngón tay của Lâm Động cũng dần dần biến mất, đồng thời linh hồn Thiên Ngạc ở trên không trung cũng nhạt dần, sắp hơi cụp mắt lại. Đó chính là nguyên thần đã điều khiển cơ thể của hắn để mà chạy trốn sao? Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 122 tại đây. Các bạn hãy ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio và Âm Dương Quán để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.